Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 143, là cái gì không thể để tôi xem? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Lăng Khiêm đột nhiên vừa hỏi, Ôn Hướng Dương trong lúc nhất thời thật đúng là không phản ứng lại được. Cô ngây ngốc nhìn Mộ Lăng Khiêm, nhìn bộ dạng ngốc nghếch này của Ôn Hướng Dương, Mộ Lăng Khiêm lại lần nữa đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô, nói. Trở về ngủ sớm một chút, trong vòng 2 ngày vết thương trên mặt đừng để bị dính nước, mỗi ngày đúng giờ đến phòng tôi bôi thuốc cho em. Đây chính là có thể trở về phòng sao? Ôn Hướng Dương lén nhìn Mộ Lăng Khiêm một cái, thấy anh đã đứng lên, liền đem thuốc cất vào hộp. Cô vội vàng đứng dậy cùng Mộ Lăng Khiêm nói to. Mộ Tổng, tôi đi về trước. Nói xong, không đợi Mộ Lăng Khiêm đáp lại, xoay người liền rời khỏi phòng. Mộ Lăng Khiêm nhìn Ôn Hướng Dương trốn nhanh như tia chớp, trên tay cầm bao thuốc dừng lại một chút, lâu sau mới lại lần nữa đem thuốc cất đi, xoay người đi vào phòng tắm. Ôn Hướng Dương trốn về phòng, đóng cửa phòng lại, dựa vào cửa mới thở phào nhẹ nhõm. Không thể tưởng tượng nổi hành động vừa rồi của Mộ Lăng Khiêm, cô vội vàng tìm di động gọi cho Diệp Ảnh. Alo, Diệp Ảnh sao? Mới vừa rồi Mộ thiếu điện thoại cho anh, tôi đều nghe được, các người có biện pháp sao? Vâng, Ôn tiểu thư xin yên tâm, chỉ cần không cho bọn họ nói ra, bọn họ tuyệt đối sẽ không mở miệng nói một chữ. Ôn Hướng Dương nghe được Diệp Ảnh nói lời này, tảng đá đè trong lòng như rơi xuống. Vậy cảm ơn anh, di động kia đầu trầm mặc không biết bao lâu, Diệp Ảnh lại lần nữa liền mở miệng. Ôn tiểu thư, tính tình cậu chủ chỉ là có chút kém, cậu cũng không phải ngang ngược vô lý người. Trước kia cậu ấy bị, Mộ Lăng Khiêm trước kia, Ôn Hướng Dương chính nghe, Diệp Ảnh nói đến nơi này lại ngừng lại, một lát sau mới nói. Thật sự rất cô đơn, Diệp Ảnh nói xong lời này, liền cúp máy. Ôn Hướng Dương màn mình tối đen, nàng dựa vào cửa, nhìn xuống dưới sàn nhà. Ngày hôm sau, Ôn Hướng Dương dậy thật sớm, đi xuống lầu nấu bữa sáng cho Mộ Lăng Khiêm. Chỉ là, nấu xong bữa sáng, ra cửa lấy báo, lại thấy được đầu đề tin tức trong giới giải trí. 3 ngày báo chí có 2 ngày đầu đề là nói về Lý Lam Hy. Trong đó một cái là Lý Lam Hy lại lần nữa cùng đại gia thần bí đi khách sạn hẹn hò, còn có một cái chính là vừa xảy ra vào tối hôm qua. Ôn Hướng Dương đứng ở cửa nhìn nội dung trên tờ báo, điều thứ nhất xuất hiện hình ảnh trong khách sạn chính là hình ảnh tối hôm trước cô theo dõi Mộ Lăng Khiêm. Hay là người ngồi ở ghế bên cạnh Mộ Lăng Khiêm, nhưng cô thấy không rõ mặt người con gái ấy, cũng là Lý Lam Hy. Còn có, vì cái gì tối hôm qua lại cố tình đăng báo? Mộ Lăng Khiêm không có hỗ trợ đem tin này áp xuống hay sao? Ôn Hướng Dương liền không hiểu rõ ý Mộ Lăng Khiêm, càng không hiểu được Mộ Lăng Khiêm và Lý Lam Hy quan hệ như thế nào. Ôn Hướng Dương vừa định đem báo giấu đi, bên tai đột nhiên truyền đến Mộ Lăng Khiêm nói. Cô đang làm cái gì? Ôn Hướng Dương bị lời nói bất thình lình sợ tới mức cả người đều run rẩy, vội vàng đem báo giấu đi. Hành động chỉ theo bản năng, cô liền không rõ, rốt cuộc cô đang sợ Mộ Lăng Khiêm phát hiện ra điều gì. Sáng sớm Mộ Lăng Khiêm chỉ mặc một áo sơ mi đơn giản, đôi chân thon dài được bao bọc bởi quần tây đen. Nhưng dù vậy, ngược lại càng không giảm đi khi áp bức mãnh liệt cao ngạo của người vốn có. Mộ Lăng Khiêm bước tới, liếc mắt nhìn Ôn Hướng Dương có vẻ mờ ám, hắn liền đi tới trước mặt cô, nhìn lướt qua thứ cô giấu sau lưng. Là thứ gì không thể để tôi xem? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.